Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, Mỹ nữ sư thúc thành sư phụ. Giao Long xuất hải, không chỉ là tránh thoát đi. Dương Vân thuận thế vẫn là phát động phản kích. Trường thương trong tay đều là hóa thành một đầu giao long. Ôm theo hàn mang cuồn cuộn giết tới. Giao Long xuất hải chỉ là phá quân thương quyết bên trong một thức. Lúc trước tất nhiên là lật một lần xử bắn về sau. Bên trong súng thức sáo lộ cùng ứng biến các hạng năng lực hoàn toàn đã là hóa thành bản năng. Người khác cần trong thực chiến tôi luyện kỹ xảo. Hắn nhìn một lần liền có thể hoàn toàn để linh hồn cùng thân thể đạt tới hoàn mỹ cân đối. Ngay cả thực tiễn thật sự là đều miễn. Ta xem thường ngươi, Sở Ánh Tuyết tuy là nói như vậy, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Kiếm gỗ quay người chém tới, thậm chí trong không khí đều là kéo một đạo màu trắng khí lãng. Thế khí bước người, huyền thiên vị, như nàng như vậy cấp bậc. Coi như không sử dụng nguyên lực, nhục thân trình độ kinh khủng cũng làm cho thiên vị trở xuống cao thủ đại năng theo không kịp. Nếu như vận dụng nguyên lực, nói di sơn đảo hải là khoa trương, nhưng chém xuống một kiếm đi, san bằng một cái ngọn núi đoán chừng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ta không thể cùng nàng liều mạng, nếu không nháy mắt liền sẽ bị nàng thực lực khủng bố chấn thương. Trường thương tất nhiên là cùng kiếm gỗ tiếp xúc về sau. Dương Vân lần nữa vận dụng phá quân thương quyết bên trong quấn chữ quyết ngón tay mềm. Hắn là dự định tan mất đối phương trên mộc kiếm lực đạo. Từ đó giảm xuống đối với mình phong hiểm. Gặp nguy không loạn, tâm tư kín đáo, thực lực bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh không nói. Hai lần xuất thủ gọn gàng. Xem ra Vân Nhi lúc trước nói tới kỳ ngộ quả nhiên không giả. Sư tổ ở bên liên tục gật đầu, thẳng đến lại là nhìn thấy Dương Vân trường thương trong tay. Lại là sững sờ, kia hoa phế kho binh khí chung có lưu thả linh phẩm trường thương sao? Ai, xem ra là lớn tuổi, quá nhiều chuyện đều không nhớ được đi. Giữa sân Dương Vân lại là cùng Sở Ánh Tuyết liên tiếp qua. Mấy chiêu, lẫn nhau có công thủ, nhưng nói là nói như vậy. Dương Vân thì thực tế phát giác được, cái này lập tức sẽ trở thành sư phụ mình nữ tử một mực tại liên tiếp giảm xuống đối với mình năng. Lực công kích, nàng đây là tại đối với mình lưu thủ, nếu không coi như nàng không sử dụng nguyên lực, chỉ sợ lúc trước kiếm thứ hai liền có thể đem chính mình xinh xinh đánh bay. Thuật thăm dò có thể khám phá đối thủ động tác không sai. Có thể dự bởi đối phương xuất thủ quỹ tích cũng không sai. Nhưng bản thân làm không đạt tiêu chuẩn. Thân thể của mình theo không kịp hành động hết thảy đều là ngơ ngẩn. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Tới cuối cùng, Sở Ánh Tuyết xuất thủ hoàn toàn đã thành chân chính khảo thí. Nàng đem chính mình các hạng năng lực áp chế đến một cái cùng Dương Vân gần như trình độ tuyến bên. Trên, chính là vì muốn thử xem trước mắt Dương Vân chân chính thực lực. Thương của ngươi thức có chút để ta cảm giác quen thuộc. Lại là mấy chiêu qua đi, Sở Ánh Tuyết đột nhiên thu tay lại. Nhìn bộ dáng của nàng kiểm tra này đã hoàn tất. Ánh Tuyết nói không sai. Vân Nhi, làm sao thương của ngươi thức bên trong sẽ có bách luyện quyền cùng không linh kiếm kỹ năng? Chỉ nói dung hợp hoàn mỹ như vậy, ngay cả sư tổ ta đều là mở rộng tầm mắt. Cái này muốn làm sao trả lời? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn nói mình chính là dùng bách luyện quyền pháp cùng không linh kiếm quyết dung hợp đạt được võ kỹ sao? Cái này nói ra không bị xem như quái vật mới là lạ. Sư tổ có chỗ không biết. Đây cũng là lúc trước trong mộng thất sắc tường thụy hòa vào người ta thể sau lĩnh ngộ. Về phần tại sao ta cũng không rõ ràng. Sư tổ nhẹ gật đầu. Vân Nhi ngươi a, mặc dù tư chất cùng căn cốt kém chút, nhưng khí vận cao minh. Cái này chưa chắc không phải ưu thế của ngươi. Sư tổ nói xong, lại dè ánh mắt chuyển hướng Sở Ánh Tuyết nói. Ánh Tuyết, Ngươi cũng nhìn thấy, Vân Nhi vẫn là rất không tệ. Lúc trước ngươi chê hắn, hiện tại thế nào, hẳn là có thể ngươi hài lòng đi. Ta không có chê hắn, chẳng lẽ sư phụ không rõ ràng sao? Thân thể của ta, được rồi, từ nay về sau ta sẽ từ từ dạy bảo hắn. Sở Ánh Tuyết vốn muốn đi, bất quá mới đi hai bước, đột nhiên che ngực của mình, phốc, theo một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài, nàng cả người thuận thế hướng khía cạnh ngã xuống. Ánh Tuyết, bên cạnh sư tổ một tay lấy hắn đỡ lấy, trinh thám nàng một phen mạch tượng sau thở dài, nguyên lai là giận dữ công tâm, vết thương cũ phụ phát, ở bên Dương Vân đều là giật nảy mình. Sư tổ, ngươi nói là sư phụ nàng giận dữ công tâm. Ai, còn không phải bị ngươi tức giận đến. Trước tiên đem sư phụ ngươi ôm trở về nàng ở. Có một số việc chờ chút ta lại nói với ngươi. Tình cảm làm tới cuối cùng, vẫn là mình đem sư phụ chọc tức lấy. Có lẽ còn là bởi vì mấy trăm mẫu dược điền sự tình. Lại nhìn Sở Ánh Tuyết cái dạng này, Dương Vân trong lòng rất hổ thẹn. Nhẹ nhàng quá a, ôm Sở Ánh Tuyết đi theo sư tổ hướng Trắc Điện đi. Dương Vân trong nội tâm không khỏi dâng lên ý nghĩ này, mà lại da thịt đụng vào nhau ở giữa, giống như là tiếp xúc đến Hàn Ngọc, liền cùng nàng bản thân cho người cảm giác đồng dạng, rất là băng lãnh. Đến Trắc Điện ở, Dương Vân đầu tiên là đem Sở Ánh Tuyết phóng tới trên giường, sau đó mới là cùng sư tổ ở bên cạnh ngồi xuống. Vân Nhi à, ngươi biết vì cái gì ngươi cái khác 6 vị sư thúc đều rời đi Phúc Linh Sơn, duy chỉ có sư phụ ngươi còn lưu tại nơi này nguyên nhân sao? Dương Vân lắc đầu, ai, cái này nói đến liền lời nói dài. Sư tổ suy nghĩ một chút nói, sư phụ ngươi nhưng thật ra là trong 7 người nhất thiên phú dị bẩm một cái. Bất quá là năm đó lại là một lần du lịch chung cùng người động thủ, tuy là đem đối thủ đánh chết, có thể chính mình cũng thụ nội thương nghiêm trọng. Về sau sư tổ tuy là nàng liệu qua tổn thương, nhưng lại không cách nào khu trừ trên người nàng tai họa ngầm. Xác thực nói nàng kinh mạch đã có bao nhiêu chỗ sắp đứt gãy. Muốn hoàn toàn tu bổ kinh mạch, cho dù là sư tổ cũng làm không được a. Nguyên lai là dạng này, bị thương vậy mà như thế nghiêm trọng. Đúng vậy a, có lẽ ngươi không biết, nàng ở bên kia quản lý mấy trăm mẫu dược điền, đa số thảo dược đều là vì làm dịu thương thế của nàng. Chồng, ngươi cái này dày vò, cho dù nàng tâm tính đạm bạc, lại sao có thể không đi tức giận. Dương Vân lông tai bỏng, sư tổ, ngài biết rõ dạng này. Lúc trước ngươi còn như vậy giữ gìn ta, là ta để ngài làm khó. Các ngươi a, sư tổ ta bao nhiêu tuổi, các ngươi mới bao nhiêu tuổi. Trong mắt ta, các ngươi đều là tiểu oa nhi. Một cái là đệ tử của ta, một cái là đồ tôn của ta. Ta tổng cũng không thể nhìn các ngươi đánh lên đi. Dương Vân trong lòng cảm động vô cùng. Tổ tiên giới kỳ thật chính là cô nhi. Một thế này bị sư tổ chiếu cố, bị như thế đối đãi, con mắt chua chua kém chút không rơi xuống nước mắt tới. Tốt tốt, đại nam nhân cũng không cần như thế giả mồm. Ngươi nếu là nghe sư tổ, về sau liền hào hào đi theo sư phụ ngươi bên người tu hành. Nàng nói cái gì, ngươi đừng chống đối nàng liền tốt. Sư tổ lúc trước không phải cũng đã nói sao? Sư phụ ngươi mặt ngoài băng lãnh, kỳ thật nội tâm nóng hổi, bằng không vừa rồi khảo nghiệm thời điểm sớm đem ngươi đánh thảm. Nàng lúc trước sở dĩ đối ngươi lãnh đạm, kia là nàng không am hiểu đối phó thế nào ngươi. Ngươi cùng nàng mới 9, tự nhiên là minh bạch nàng tốt. Ta biết, ta nhất định sẽ nghe sư tổ ngài, hảo hảo cùng sư phụ tu hành, tuyệt đối không chọc giận nàng sinh khí. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Sư tổ rất cảm giác vui mừng. Vân Nhi a, vừa rồi ta đã vì Ánh Tuyết chuyển vận nguyên lực vững chắc nàng hỗn loạn mạch tưởng. Hiện tại sư tổ muốn trở về đả tòa. Ngươi đây, nay ở chỗ này chiếu cố thật tốt sư phụ của ngươi. Có tình huống như thế nào nhớ kỹ gọi ta. Ta minh bạch, sư tổ, ta đưa ngài, ngươi tiểu tử này, sư tổ thân thể còn cứng rắn đây. Cho ta hào hào chiếu khán sư phụ của ngươi. Mắt thấy sư tổ đi ra cửa phòng, Dương Vân ánh mắt không tự giác rơi xuống nằm tại trên giường ngay tại hôn mê Sở Ánh Tuyết. Cũng là sư phụ của mình trên thân. Nói đến, sư phụ thực sự là mình đã từng thấy xinh đẹp nhất nữ tử. Có 102, chỉ tiếc chính là quá lạnh một điểm. Chợt nhớ tới lúc trước sư tổ lời nói, sư phụ kinh mạch có vài chỗ sắp đứt gãy. Chẳng lẽ nói thế giới này kinh mạch đứt gãy liền thực sự không cách nào tu bổ sao? Vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ, Dương Vân vận dụng thuật thăm dò, trực tiếp thông qua cùng loại AA thành giống nghịch thiên năng lực nhìn thấy Sở Ánh Tuyết trong cơ thể kinh mạch hệ thống bên trong. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.